Trảm Nguyệt, chương 110, một khoản đại giao dịch, góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, Bạch. Công kích đến từ một tên Phong Lâm Hỏa Sơn 43 cấp thánh kỵ sĩ. Ta đột nhiên lui về phía sau, dưới chân vạch ra một đạo đường cong, cái muỗng thủ phát động liệp địch chi phong, hướng về phía sau lưng xông lại Lâm Tịch chính là cuồng mãnh một đòn. A, Lâm Tịch phản ứng cực nhanh, ngay tại liệp địch chi phong phát động trong nháy mắt một cái bước nhanh xông lên trước thân thể vượt qua, miss xuống liệp địch chi phong đệ nhất kích nhưng lại bị thứ hai, lần thứ ba công kích cho chúng mục tiêu, nhất thời tinh xảo áo giáp màu xanh lam sẫm bên trên xuất hiện lưỡng đạo chủy thủ công kích vết tích huyết điều cũng xuống 71 nhiều. Bản về thuộc tính ta hiển nhiên là tuyệt đối áp chế. Nhưng mà, đang lúc này, ta vốn là, căn bản không để vào mắt 43 cấp thánh kỵ sĩ công kích hoành. Một tiếng sẽ để cho ta lâm vào trạng thái hôn mê, nhất thời Phong Thương Hải ánh mắt sáng lên, ha ha cười nói, quang minh tế tự, nhanh cho Lâm Tịch cùng Lâm Tùng Nham thêm máu toàn thể gắn lại đi lên ép, lưu lại cho ta cái này boss. Trong lúc nhất thời, tới tự bốn phương tám hướng công kích toàn bộ tập hỏa. Đùng đùng đùng đùng, trong thanh âm thân thể của ta khẽ run lên, đến từ thần xạ thủ Minh Nguyệt một đòn chấn động mũi tên lần nữa để cho ta mê muội ngay tại chỗ, ngay sau đó Sơn Bất Lão chấn động mũi tên đánh tới, lần nữa hoành. Một tiếng hoàn thành mê muội, mà đang ở ta sắp từ trong hôn mê thoát khỏi thời điểm, Phong Thương Hải đột nhiên lấn đến gần, trên trường kiếm bọc một luồng ánh sáng màu đỏ ngòm, lãng nhưng cười một tiếng nói, các anh em, lần này ổn. Bạch, một đạo ánh sáng màu vàng bay lên, ở Phong Thương Hải bên người bay lên ba cái vàng chữ to. Yên tĩnh chém, 561, ngay tại chúng yên tĩnh chém sau khi ta toàn bộ kỹ năng toàn thể trở nên mờ đi, lại là yên lặng kỹ năng. Hơn nữa, yên lặng thời gian lại dài đến 5 giây lâu. Nguy rồi, giờ khắc này ta đã cảm nhận được chân chính tử vong uy hiếp muốn thất bại rồi không? Phô thiên cái địa kỹ năng rớt xuống, ép căn bản không hề cho ta đi suy nghĩ cơ hội, cả người đứng ở tại chỗ động cũng không nhúc nhích được huyết điều cứ như vậy quét quét thẳng xuống, từ 100, rơi đến 4, rồi, mà lúc này ta đã điên cuồng ở xác nhận sử dụng bạch y ám ảnh chiết dược hai cái kỹ năng, có thể yên tĩnh chém yên lặng hiệu quả vẫn ở chỗ cũ, mà Phong Lâm Hỏa Sơn một đường chủ đội phát ra cũng thật sự là quá cho lực. Rốt cuộc ngay, tại khí huyết rơi đến một khắc kia yên tĩnh chém hiệu quả biến mất ám ảnh chiết dược. Kỹ năng đã phong tỏa, ngắn ngủi đọc cái bắt đầu. Nhưng mà ở nơi này trong điện quang hỏa thạch đột nhiên sau lưng bộc phát ra một đạo ánh sáng màu vàng. Liên chiêu, tật phong, ở nơi này đạo kim sắc gió bão đánh vào bên dưới ám ảnh chiết dược đọc cái lại bị đánh gãy, tiến vào 6 giây nguội xuống trạng thái, xong rồi, lúc này đã không có thời gian mở bạch y rồi, sau lưng truyền tới liên chiêu nhanh tiết tấu công kích âm thanh, cơ hồ trong nháy mắt ta liền bị xuống đất ăn tỏi rồi, thân thể hóa thành hư vô, mà ngay một khắc này, Lâm Tịch Kiều thân thể nhỏ vượt qua, xuyên qua thân thể của ta, trong tay vết máu loang lổ trường kiếm, trên gò má viết đầy hưng phấn, rốt cuộc giết sao? Quá tốt, hoành, thân thể nổ tung, thân là boss ta, nổ, thì Lý Hoa Lạp một nhóm trang bị thật may, tựa hồ không ra tím giả vờ giả vịt đều là một nhóm. Đồ màu lam, chờ chút, không đúng, vật phẩm bên trong tựa hồ có một quyển sách phía trên bay bốn chữ. Ám ảnh chiết dược lại nổ. Bạch, linh hồn bay trở về Phong Vân Thai, phía trước phương xuất hiện sư phụ Đinh Hành dáng người, cười nói, tiểu gia hỏa, người đã hoàn thành Phong Vân Thai thực tập cấp cho những thứ kia ngang ngược càn rỡ mạo hiểm giả lấy một kích chí mạng, không tệ không tệ, không hổ là ta Đinh Hành đệ tử. Ta có chút lúng túng, sư phụ, lần này ta là bị người giết chết. Không sao, thắng bại là chuyện thường binh gia, Phong Vân Thai chẳng qua chỉ là một trận thực tập thôi, chui luyện là ngươi tâm cảnh, về phần thắng bại, ngược lại không có trọng yếu như vậy. Sư phụ nói là, ngay sau, đó ta đối với ngoại giới A Phi nói, A Phi, đại sự không ổn. Thế nào ta vừa mới nghe nói người bị Phong Lâm Hỏa Sơn tiêu diệt thật? Là thực sự, ta có chút không nói gì, nói ra ngươi khả năng không tin ta ở giữa một lần công kích, sau đó tại chỗ phạt đứng trực tiếp bị người ở 10 giây bên trong liền dây đến gần 30.000 khí huyết. Ngọa tào, Phong Lâm Hỏa Sơn người mạnh như vậy sao? Không chọc nổi. Không chọc nổi, hắn nói liên tục, ta cười một tiếng, mấu chốt là khắc đi ra ngoài một cái vấn đề lớn, ta không phải mới vừa theo như ngươi nói sao. Ta ở Phong Vân Thai mới ra một cái thích khách thần kỹ tên gọi ám ảnh chiết dược, vốn là ta muốn thông qua ngươi đem nó tuôn ra đến, bây giờ không kịp, ngay tại ta mới vừa rồi ngủm thời điểm quyển này ám ảnh chiết dược đã nổ, ta lo lắng sau khi cũng sẽ không lại. Đổi mới cũng liền ý nghĩa ta theo quyển này thần kỹ lỡ mất dịp may. Chửi thề một tiếng, A Phi trầm ngâm một tiếng, quyển sách này rơi vào trong tay người nào rồi hả? Không biết, giết ta người là Lâm Tịch, Như vậy à, hắn trầm giọng nói, ngươi xem như vậy có được hay không, ta bây giờ liền trò chuyện riêng Minh Nguyệt, để cho Lâm Tịch vô luận như thế nào phải đem quyền này ám ảnh chiết dược lấy xuống, sau đó chúng ta ra điều kiện đem quyền này ám ảnh chiết dược đổi qua tới. Đó là một quyền cấp độ SS thần thư, sợ rằng không tốt như vậy đổi, phải bỏ ra máu mẫu thân giá. Ta biết, A Phi cười một tiếng, ta dự định hứa hẹn Minh Nguyệt cho một lộc ba người mỗi người chế tác ba cái cấp ba minh văn trang bị, tài liệu phí do chúng ta ra, miễn phí giúp các nàng làm trang bị, yêu cầu duy nhất chính là đem ám ảnh chiết dược. Cho ta ánh mắt sáng lên, ta tại sao không có nghĩ đến. Bất quá chỉ sợ các nàng không dễ dàng như vậy đáp ứng, loại kỹ năng này sách bây giờ là bảo vật vô giá, trên thị trường căn bản không có. Yên tâm, chuyện này giao cho ta. Hắn tràn đầy tự tin cười nói hết rồi, ngươi phụ trách chiến đấu ta phụ trách phụ trợ, nếu như quyền này ám ảnh chết dược lão tử không đem nó thu vào tay lời nói ta cũng ngại nói là ngươi Lục Ly huynh đệ. Được giao cho ngươi, ta chờ ngươi tin tức, ngươi trực tiếp tới Lâm Trần quận tốt lắm, ta minh văn thuật đã cấp 3 rồi, một hồi trước giúp ngươi cao cấp trang bị triển viết một chút minh văn thuộc tính. Ok, nhìn lướt qua ta độ cống hiến lần nữa phi tăng tới rồi 1.000.000 điểm, điều này nói rõ lần này phong vân thai thực tập ta ước chừng thu hoạch rồi gần 30 vạn độ cống hiến, bất. Quá lần này không nóng này, để trước đến A Phi đã cấp 3 minh văn thuật rồi, sau khi ta muốn giúp hắn làm hướng minh văn thuật tài liệu, khả năng cần số lớn độ cống hiến tới hối đoái, đối với tại chúng ta cái tiểu đội này mà nói, mỗi một điểm cống hiến độ hiện tại cũng là bảo bối. Bài, Lâm Trần quận thành, bên ngoài thành vừa mới xuống một trận mưa xuân, cỏ cây rậm rạp, trong không khí tản ra thổ mộc thơm tho, để cho người cảm thấy tâm thần sảng khoái, bàn về cảnh sắc lời nói, nhân tộc lãnh địa quả thật so với Hắc Thành này loại địa phương muốn mỹ thật tốt hơn nhiều, lâu đài màu đen mặc dù cũng không thiếu sau núi cái loại này linh tú thịnh vượng địa phương, nhưng từ đầu đến cuối so với không thượng nhân tộc sinh hoạt lãnh địa. Hoán đổi nhân tộc tài khoản sau khi, nghênh ngang sách ta minh văn kiếm gỗ đào. Đạp vào trong thành, đông quảng trường, A Phi trước gian hàng có thật nhiều người nghỉ chân, nhưng hắn bây giờ không rảnh lý tới, chỉ là lầm lượt từng món triển viết trang bị thẳng đến ta tự cách đó không xa sau khi đứng vững, với hắn cách 5 cây số giao dịch đem ta thâu thiên hung giáp thương lan chỉ hoàn 2 cái. Đồ tím, giao dịch cho hắn rồi. Mẹ nhà nó, hắn tuét miệng cười nói, nếu như không phải là hai ta là huynh đệ ta thật muốn nắm này hai trang bị tự lo cao đây rồi, ha ha ha ha. Có chút tiền đồ có được hay không, 2 cái. Đồ tím, tự lọt cao đây rồi hả? Người này nước phục duy nhất minh văn sư danh tiếng cũng không chỉ chút tiền này a, vội vàng làm việc đi. Ừ, được, hắn lập tức bắt đầu cúi đầu triển viết, không mấy phút liền đem thâu thiên hung giáp giao dịch cho ta, nhất thời cái này hung giáp bên trên. Nhiều hơn một đạo minh văn đặc tính, linh thuật chống trả. 80, tăng thêm linh bát, ta không nhịn được cười một tiếng, không tệ, có điều này thuộc tính sau khi, những thứ kia nguyên tố pháp sư, yêu thuật sư đánh ta cũng chưa có đau như vậy rồi. Ngày sau đó, thương lan chỉ hoàn cũng giao dịch tới, lần này thuộc tính càng kinh người. Minh văn đặc tính, lực công kích, 150 điểm lực công kích, đây là khái niệm gì à, không hổ là cấp 3 minh văn, cấp 2 minh văn mới thêm 80 điểm lực công kích trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Thế nào, có thoải mái hay không? A Phi đắc ý cười nói, có thể, ta gật đầu một cái, đúng rồi, ngươi cấp 3 tài liệu làm sao tới? Một bộ phận, sư phụ cho, một phần khác lên tới cấp 3 minh văn thuật sau khi hệ thống khen thưởng. Hắn cười hắc hắc những thứ này ước, chừng đủ ta chế tạo 10 kiện bên cạnh, trái phải, cấp 3 minh văn trang bị tiếp theo chỉ sợ cũng muốn nhờ vào ngươi. Ừ, Lâm Tịch bên kia nói đến như thế nào đây? Hẹn Minh Nguyệt ở Đại Thánh trong nội đường nói chuyện, một hồi ngươi muốn len lén dự tính sao? Có thể, vậy ngươi đi trước, Đại Thánh đường Đông Nam giác. Ừm, Đại Thánh đường, Đông Nam một cước không có gì ngành chiến đấu player, nhưng trên ghế dài, trên đất là ngồi hơn 10 chế tạo hệ ngoạn nhà, có ở xoa bóp trong bàn tay huy hoàng, đem từng bụi thảo dược biến thành dược thủy, có thì tại đinh đinh đương đương gõ một món khôi giáp, đều là một ít chế tạo hệ, đào được hệ ngoạn nhà ở chỗ này làm lụng. Vì vậy ta cũng đi tới đặt mông ngồi xuống, lẳng lặng nhìn về phía trước bằng vào ta một thân đồ trắng xem ra ngược lại cũng rất giống. Là một cái đào được hệ ngoạn nhà, ước chừng sau 5 phút, Đại Thánh đường môn miệng truyền đến A Phi thanh âm chính là chỗ này, đi thôi. Được, không lâu sau A Phi cùng Minh Nguyệt đi tới ta phía trước cách đó không xa trên ghế dài, cứ như vậy ngồi xuống, không thể không nói Minh Nguyệt nữ nhân này vóc người quả thật không tệ, thon dài cao gầy, một đôi tuyết trán chân dài đạp thần xạ thủ dài lính, lộ ra xinh đẹp không thiếu anh khí, trong tay một thanh bắn qua ta xanh đậm chiến đấu cung, khóe miệng dương lên, cười nói, không nghĩ tới, đường đường Lâm Trần quận thủ tịch Minh Văn Sư, trong truyền thuyết bát nguyệt vị ương lại sẽ chủ động liên lạc ta, hơn nữa muốn cầu cạnh chúng ta một lộc. A Phi gãi đầu một cách, chuyện này, hẳn, Minh Nguyệt mỹ nữ đều nói cho ta ngượng ngùng. Minh Nguyệt liếc hắn một cái, nhếch miệng lên một đạo mê người đường vòng cung, ngươi, thật đã có thể minh khắc cấp 3 minh văn, hay gọi ta tới chỉ là vì bắt chuyện chứ, không thể, không thể. A Phi một bộ bị nói trúng tâm sự dáng vẻ cười nói, ta quả thật đã có thể chế tạo cấp 3 minh văn, giả, này là mới vừa hỏa nhiệt ra lò đồ giám, ngươi xem một chút. Qua nha, Minh Nguyệt hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch một đôi mắt đẹp viết đầy thán phục tử sắc chiếc nhẫn. Ta ngày, hiện tại giai đoạn là ai đã đánh tới tử sắc chiếc nhẫn? Chuyện này, cái này không thể nào đi, là ai? A Phi sờ mũi một cái, cười nói, xin lỗi, ta yêu cầu là khách hàng bảo mật cho ngươi nhìn cái này chỉ là vì chứng minh ta có thể triển viết cấp 3 minh văn tới cho các ngươi. Nói thật là không có quyền kia ám ảnh chiết dược sách kỹ năng bắt được không có. Trên căn bản ổn, Minh Nguyệt nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, vì này 9 cái cấp 3 minh văn, chúng ta một lộc lần này buông tha hợp tác hết thảy lợi nhuận, chỉ cần một quyển ám ảnh chiết dược, Phong Thương Hải đã đáp ứng. Vậy thì tốt, A Phi vỗ tay một cái, cười nói, lúc nào đem ra. Gấp cái gì, một sẽ tự nhiên sẽ đưa tới. Được cách chương.